xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 17, TGT 2, vương gia thỉnh tiếp chiêu, 2, góc truyện audio.com. Nhược Vũ ngồi dậy nhìn qua màn lụa xương phòng bằng gỗ điêu khắc tinh xảo, khắp nơi bài trí những món đồ quý. Tuy tiện nhìn đến chiếc bàn gỗ giá trị đã liên thành, bàn trang điểm gương đồng cũng là loại được chế tác tỉ mỉ, dưới đất thảm lông dày. Đây cống phẩm hàng năm của Tây Vực, lư hương trong phòng mùi hương rất dễ chịu, hẳn là loại hương trầm dùng trong cung. Vị vương gia này cũng thật có tâm ý, theo ước nguyện của nguyên chủ, ước nguyện đầu tiên là điều tra nguyên nhân vì sao gia tộc bị giết. Nếu có thể trả thù tặng thêm một hồn lực, ước nguyện tiếp theo là ngược tâm cửu thanh hàn, ước nguyện cuối cùng là giết chết tiện nhân Tô Linh. Nhiệm vụ tương đối khó, cốt truyện bây giờ nữ chủ đã xuyên đến hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ đã 50. Cách đây vài ngày nguyên chủ còn bị Tô Linh lừa ngã vào ao sen nhiễm phong hàn. Gần đây Tô Linh chiếm được cảm tình cửu thanh hàn và lại thân là thiên kim phủ thái sư hạ nhân trong phủ là nhìn sắc mặt đương nhiên không dám nói gì. Nhược Vũ xoay người định bước xuống giường từ bên ngoài nha hoàn trong lúc mơ màng cô nhìn thấy lúc nãy đang tiến vào. Nhược tiểu thư vương gia có phân phó thân thể người suy nhược không tiện ra ngoài, người có việc gì cứ phân phó nô tỳ. Nhược Vũ gật đầu lạnh nhạt đáp tìm cầm cho ta, nha hoàn nghe thế hành lễ rồi nhanh chóng đi đến chỗ quản gia tìm cầm, nha hoàn này là Lục Trúc. Nha hoàn nhất phẩm trong phủ Hàn Vương nhưng thân phận thật của nàng ta là hộ vệ thân cận của cửu thanh hàn. Lục Trúc đối với nguyên chủ cung kính dùng tâm đối đãi, lúc cửu thanh hàn nghi ngờ phượng Nhược Vũ Lục Trúc đến quỳ cầu xin. Với tính cách Tô Linh chống đối lại kết cục sẽ không tốt đẹp, Lục Trúc bị hạ độc chết. Nhược Vũ đi đến gương đồng dung nhan dần hiện ra trước gương, quả thật phượng Nhược Vũ hồng nhan bạc phận, mái tóc dài tựa suối thác đen tự do xõa. Đôi mắt phượng lông mi cao vút tựa phượng hoàng cao ngạo dụ hoặc chúng sinh, ngũ quan băng cơ ngọc cốt hoàn mỹ vô cùng, thân khoác bạch y tựa tiên nhân. Nhược Vũ cong môi cười nhẹ, cảm giác say sắc đẹp bản thân không tệ, bảo sao nam chủ vừa gặp liền đưa về phủ, nhiệm vụ này tương đối khó. Tính cách nguyên chủ trầm tính ít nói nếu thay đổi quá nhiều nhiệm vụ có thể sụp đổ coi như nhiệm vụ không hoàn thành. Mà nhiệm vụ không hoàn thành thì sao hệ thống? Nhiệm vụ không hoàn thành ký chủ sẽ ở đây làm đến khi nào hoàn thành mới thôi nha, hệ thống vui vẻ nhấn mạnh từ. Đã một tháng trong nhiệm vụ thân thể cũng khỏe mạnh hơn nhưng chả thấy nam chủ xuất hiện, có khi nào hắn quên ta rồi không? Vừa thoáng suy nghĩ bên ngoài Lục Trúc tráng đẫm mồ hôi gương mặt đỏ bưng chạy vào thông báo tiểu thư. Vương gia về rồi người nói chút nữa sẽ đến Đông Viện, nô tỳ chuẩn bị cho người, tan dê dê dê, tiếng đàn mạnh đánh chói tai. Nhược Vũ đang ngồi gãy đàn theo trí nhớ nguyên chủ tìm kế sách gặp cửu thanh hàn, vừa nghĩ con mồi liền tới, có quá trùng hợp. Lục Trúc nghe tiếng đàn mạnh liền giật mình không dám lên tiếng tiếp, Nhược Vũ đi đến gương đồng ngồi vào ghế tùy tiện cho Lục Trúc làm gì thì làm. Cách chương.